Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 358, sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, 18. Góc truyện audio.com. Bởi vì Cố Thiển Vũ không nguyện ý dẫn hắn đi Hoa Quả Sơn. Đường Tăng nhiệt tình đi Hoa Quả Sơn ngược lại trước nay như chưa từng có tăng vọt. Khóc lóc om sòm muốn đi Hỏa Diệm chơi xấu lại không chịu đi. Cố Thiển Vũ, dọc theo con đường này, Cố Thiển Vũ đều đếm không hết Đường Tăng náo không đi náo mấy lần. Trong nguyên tắc là bát giới vẫn luôn la hét chi nhánh ngân hàng túi. Vị diện này vừa vặn rất tốt, người hô hào không đi lấy kinh là Đường Tăng. Nhìn Đường Tăng ngồi dưới đất ôm đại thụ, Cố Thiển Vũ cảm giác máu của mình rãnh đều đã không thể lại rỗng. Không đi, không đi, mệt chết lão tử, cái này chân kinh ai mẹ nó yêu lấy ai lấy. Dù sao lão tử không lấy. Đường Tăng la hét, đối với Đường Tăng 3 ngày tiểu náo, 5 ngày một đại náo không đi lấy kinh, bát giới cùng Sa Tăng đã sớm tập mãi thành thói quen. Hai người đi đánh thịt rừng, Cố Thiển Vũ trừng mắt Đường Tăng, tức giận hỏi, ngươi có đi hay không? Đường Tăng ôm đại thụ, dáng vẻ nói cái gì cũng không chịu đi. Không đi, lão tử muốn đi Hoa Quả Sơn nhìn khỉ. Cố Thiển Vũ gào thét, nhìn ngươi đại gia nhìn, ta chính là khỉ, ngươi liền nhìn ta được rồi. Đường Tăng ghét bỏ liếc qua Cố Thiển Vũ, nhìn ngươi cũng nhìn phát chán, ta muốn nhìn cái khác khỉ. Cố Thiển Vũ kém chút tức hộc máu, nàng hít một hơi thật sâu, liều mạng khuyên chính mình tỉnh táo, hít thở sâu nhiều lần, Cố Thiển Vũ mới chính thức bình tĩnh lại, chờ lấy xong chân kinh. Ta mang ngươi hồi Hoa Quả Sơn được hay không? Đường Tăng kiên cường trả lời một câu. Lão tử hiện tại liền muốn đi. Chân kinh chính là cái giám. Cái gì mọi lúc đều có thể lấy. Cố Thiển Vũ, thấy Đường Tăng như thế khăng khăng muốn đi Hoa Quả Sơn. Cố Thiển Vũ cuối cùng vẫn đáp ứng. Không phải muốn đi Hoa Quả Sơn sao? Không phải cảm thấy Hoa Quả Sơn sơn thanh thủy tú? Yêu tinh nhiều có thể không có việc gì cùng hắn luyện một chút tán đả nha. Ha ha, kia nàng liền để hắn đi xem một chút. Thừa dịp thời điểm Đường Tăng không chú ý, Cố Thiển Vũ một cân đầu vân liền trở về Hoa Quả Sơn. Nàng đem Đường Tăng muốn tới tin tức tản cho yêu tinh Hoa Quả Sơn chung quanh. Nhóm yêu tinh vừa nghe thấy Đường Tăng muốn tới, dọa đến chân đều mềm nhũn, vội vàng về nhà thu thập thu thập. Bao phục chậm rãi đào mệnh đi, Cố Thiển Vũ đem nhóm hầu tử Hoa Quả Sơn, tạm thời trước dàn xếp đến sát vách đỉnh núi, dặn dò bọn chúng không nên chạy loạn, nếu thấy phải yêu tinh cường đại, liền nói lão đại của bọn nó là thủ hạ Đường Tăng hỗn. Vị diện này nói Mỹ Hầu Vương danh hào không có yêu tinh để ý đến ngươi. Nhưng nếu là nói Đường Tăng, không có một cái yêu quái không sợ. Đem hầu tử thu xếp tốt, Cố Thiển Vũ lại đi thiên đình xin trưởng quản 24 tiết khí thiên quân. Để hắn đem bốn mùa như mùa xuân Hoa Quả Sơn biến thành Hỏa Diệm Sơn thứ hai. Đường Tăng con hàng đặc biệt sợ nóng, nếu hắn trông thấy Hoa Quả Sơn nóng cùng cái hỏa lô. Khẳng định không nguyện ý ở đây chờ lâu, chủ yếu nhất là quá nóng địa phương nước ít, không có nước liền mang ý nghĩa không có cá. Đường Tăng là một lão lưu manh không thể rời đi cá. Làm xong sau đó, Cố Thiển Vũ mới vụng trộm trở về. Ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ mang lấy cân đầu vân mang Đường Tăng bọn họ đến Hoa Quả Sơn. Bởi vì nhiệt độ quá cao, cây cối đều bị nướng chết rồi. Gần đây yêu tinh cũng đều chạy trốn. Toàn bộ Hoa Quả Sơn một chút nhân khí cũng không có. Tỏ ra đặc biệt hoang vu, giống như nhân gian địa ngục. Cố Thiển Vũ, chấm, nhìn chính mình một tay làm nghiệt, Cố Thiển Vũ kỳ thật trong lòng cũng rất băn khoăn, nếu không phải Đường Tăng nhất định phải đến, nàng cũng sẽ không đem Hoa Quả Sơn chỉnh thành dạng này. Đây chính là Hoa Quả Sơn của ngươi, Đường Tăng nhíu mày, đúng, Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói láo, cách chương.